Phiêu miểu bầy quyền thần đô, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng xuân ấm áp, khói nước mênh mang lạc dương, phiêu miểu Caprino đã ra chợ mua rau. Bạch Cơ và Nguyên Diệu rảnh rỗi ngồi cùng nhau dưới hiên vừa tắm nắng vừa pha trà. Nước sôi trên lò lửa đỏ, bộ trà ngọc càn phong xanh biếc tỏa sáng rực rỡ. Trên bàn gỗ lê có đặt một đĩa quả mọng mùa xuân và một đĩa bánh phong nguyệt mà Nguyệt Lão đã tặng. Bánh phong nguyệt có màu đỏ như hoa hồng, được tạo hình thành những bông hoa năm cánh, tỏa hương thơm của mật hoa, vị ngọt đậm đà và quyến rũ, giống như sự ngọt ngào thăng hoa trong tình yêu nam nữ, thật khó mà diễn tả. Loại bánh ngọt đậm đà như vậy tất nhiên phải kết hợp với trà mông đỉnh tươi mát. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đang pha trà mông đỉnh bằng bộ trà cụ ngọc càn phong. Bạch Cơ vừa nhâm nhi trà mông đỉnh vừa vui vẻ thưởng thức bánh phong nguyệt. Nguyên Diệu không thích bánh phong nguyệt, cảm thấy nó quá ngọt. Vị ngọt ngào quá mức làm rối loạn tâm trí, khiến lòng không yên, thần trí không an. Vì thế, Nguyên Diệu chỉ uống trà thanh khiết. Trong lòng Nguyên Diệu có hơi lo lắng. Nguyên Diệu có một bí mật, kể từ khi trở về yêu miểu các từ Thanh Tịnh Thiên, thỉnh thoảng Nguyên Diệu cảm thấy ngực mình đau nhói. Khi hắn mở áo ra xem, hắn phát hiện trên ngực mình dần dần xuất hiện một dấu ấn màu đen mờ mờ. Dấu ấn đen này có dạng như làn khói mỏng nửa trong suốt, hình tròn như hạt châu, giống hệt viên ma hồn châu mà hắn từng đeo trên ngực khi giả làm tân nương của ma tôn ba tuần thay cho Nhược Thảo. Nguyên Diệu cảm thấy vô cùng bất an, hắn muốn nói với Bạch Cơ nhưng lại không muốn Bạch Cơ lo lắng cho mình nên không mở lời. Tuy nhiên, không nói ra thì dấu ấn đen vẫn ở đó làm hắn không yên lòng, lo lắng không ngừng. Bạch Cơ liếc nhìn Nguyên Diệu, cười nói, Hiền Trì vẫn còn lo lắng cho trái tim mình sao? Nguyên Diệu sững người, sau đó nói, Bạch Cơ biết rồi sao? Bạch Cơ cười đáp, tất nhiên là ta biết. Hiền Trì, ma hồn châu hiện tại đã xâm nhập vào trái tim ngươi, ta cũng không có cách nào khác. Nếu sớm biết ma tôn ba tuần cưới tân nương là để dùng ma hồn châu cướp đoạt trái tim, thu thập các loại trái tim để luyện thành một trái tim hoàn chỉnh, ta chắc chắn sẽ không để ngươi mạo hiểm như vậy. Giờ nói ra thì cũng đã muộn, ba tuần sẽ không dễ dàng bỏ qua, chỉ có thể chờ xem bước tiếp theo hắn sẽ làm gì. Nguyên Diệu buồn bã nói, Bạch Cơ, ta sẽ chết sao? Bạch Cơ dịu dàng đáp, sẽ không đâu, Hiên Chi, nếu ba tuần muốn giết ngươi thì ngươi đã chết từ lâu rồi. Hiên Chi, ta hứa với ngươi, ta sẽ tìm ra cách làm cho ma hồn châu biến mất, khôi phục trái tim bình thường cho ngươi. Trái tim của ngươi là bảo vật quý giá nhất trên thế gian đối với ta. Nguyên Diệu mỉm cười nói, cảm ơn Bạch Cơ, đối với ta, ngươi cũng là sự tồn tại quý giá nhất trên thế gian. Bạch Cơ và Nguyên Diệu nhìn nhau cười, cùng ngắm nhìn ao sen bảy báu dưới ánh nắng. Có lẽ vì mùa xuân nồng như rượu, hôm nay ao sen bảy báu cũng tỏa ra tâm trạng tươi sáng, nhuộm màu hồng phấn. Cả hồ sen đều như được tô điểm bằng phấn hồng nhẹ nhàng như má hồng của thiếu nữ. Say đắm như men rượu, rực rỡ như đám mây hồng. Nguyên Diệu thở dài nói, Bạch Cơ, ma tôn ba tuần thực sự quá điên cuồng, hắn đã hại rất nhiều người chỉ để luyện thành một trái tim hoàn chỉnh. Mà hắn muốn trái tim này chỉ để quyến rũ ngươi, làm ngươi sa ngã vào ma đạo. Bạch Cơ cười nói, Hiền Chi, thần, Phật, ma, và cả thánh hiền của ngươi, tất cả đều điên cuồng, không thể hiểu nổi, quen rồi sẽ ổn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Diệu giật mình, vội nói, Thánh Hiền và Phật Tổ vẫn rất bình thường. Bạch Cơ nói, trong mắt ta, Phật Tổ và Thánh Hiền cũng điên cuồng. Nguyên Diệu nghiêm nghị nói, Bạch Cơ phải cẩn trọng lời nói của mình, thấy người hiền thì phải học hỏi, luôn rèn luyện phẩm hạnh của mình, không được nói bừa, thiếu tôn trọng Phật Tổ và Thánh Hiền. Bạch Cơ thở dài, nói, biết rồi mà. Nguyên Diệu lại lo lắng hỏi, Bạch Cơ, ma tôn ba tuần đã đi đâu rồi? Hắn có quay lại chợ quỷ U Đô không? Ánh mắt của Bạch Cơ sắc như dao, lạnh lùng đáp. Hắn sẽ quay lại, dù hắn không quay lại, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Sau khi trở về từ chỗ Nguyệt Lão, Bạch Cơ và Nguyên Diệu đã đến chợ quỷ lần nữa để thảo luận với phu nhân Tâm Nguyệt Hồ và ông chủ Thái Cực cùng các yêu quỷ của chợ quỷ về các công việc xử lý hậu quả. Bạch Cơ đã náo loạn ma cung ở U Đô và đuổi ma tôn ba tuần đi. Sau khi nghe tin này, toàn bộ yêu quỷ của chợ quỷ và U Đô đều chấn động không ngừng, lo lắng và hoang mang. Chúng đã bị ma tôn ba tuần áp bức và nô dịch trong nhiều năm, sợ hãi trước sức mạnh của hắn, chưa bao giờ dám phản kháng, chỉ biết nhẫn nhịn và tuân lệnh. Giờ đây, ma tôn ba tuần đột ngột biến mất, không còn ai áp bức mình nữa, mọi người không biết nên làm gì. Một số đại yêu quỷ đã chịu khổ vì ma tôn ba tuần từ lâu thì vui mừng, vì khi hắn không còn, chúng có thể tự tung tự tác ở chợ quỷ Udo. Nhưng phần lớn yêu quỷ bình thường đều lo lắng, sợ rằng ma tôn ba tuần sẽ trở lại và tiêu diệt toàn bộ chợ quỷ, khiến chúng phải gánh chịu hậu quả. Mặc dù trật tự và sự yên bình của chợ quỷ bị xáo trộn, và lòng dạ của các yêu quỷ đều đầy lo lắng và bất an, không ai dám trực tiếp chất vấn hay trách móc hành động của Bạch Cơ. Chúng chỉ dám cãi vã với phu nhân Tâm Nguyệt Hồ và ông chủ Thái Cực, những người đã cùng Bạch Cơ xông vào ma cung, trách móc hai người hành động quá bốc đồng. Ban đầu, chỉ cần hy sinh Nhược Thảo là xong, chết một con hồ ly có thể đổi lấy 10 năm hòa bình, không đáng phải đối đầu trực tiếp với ma tôn ba tuần làm cho sự việc trở nên nghiêm trọng đến mức phải đuổi hắn đi. Nếu ma tôn ba tuần thực sự bị đánh chết thì không sao, nhưng vấn đề là hắn không thể chết, và việc đuổi hắn đi có thể khiến hắn trở lại với cơn thịnh nộ lớn hơn, giáng hình phạt xuống cho toàn bộ chợ quỷ và Udo. Bị các yêu quỷ nhút nhát trách móc, phu nhân Tâm Nguyệt Hồ và ông chủ Thái Cực, những người thường ngày cãi nhau không ngớt, giờ đã đoàn kết một lòng, cùng nhau mắng lại những yêu quỷ khác. Bạch Cơ đã đi một vòng quanh ma cung Udo, nhìn thấy bát giác chuyển luân tạng và 999 trái tim, nghĩ đến việc ma tôn ba tuần muốn thay trái tim cho mình, lòng nàng đầy tức giận muốn phun lửa rồng để đốt cháy toàn bộ ma cung. Bạch Cơ hóa thành một con rồng lớn, chuẩn bị phun lửa để thiêu rụi cả ma cung, nhưng bị các yêu quỷ của chợ quỷ quỳ xuống ngăn cản. Chúng lo rằng nếu Bạch Cơ đốt cháy ma cung của ma tôn ba tuần sẽ làm hắn hoàn toàn tức giận. Ngay cả phu nhân Tâm Nguyệt Hồ và ông chủ Thái Cực cũng cho rằng không nên đốt, khẩn cầu Bạch Cơ tha cho ma cung. Bạch Cơ không nghe, các yêu quỷ cầu xin tha thiết, Nguyên Diệu bèn thay mặt các yêu quỷ nói lời khuyên nhủ, Bạch Cơ mới chỉ đốt bát giác, chuyển luân tạng và 999 trái tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các yêu quỷ của chợ quỷ lo sợ ma tôn ba tuần trở lại báo thù, giáng tai họa xuống mọi người, bèn cùng nhau khẩn cầu Bạch Cơ truyền phiêu miểu các về chợ quỷ. Bạch Cơ cho rằng việc kinh doanh ở chợ quỷ chắc chắn không tốt bằng ở chợ con người, không thể thu được đủ nhân quả nên không đồng ý. Cuối cùng, mọi người thảo luận và quyết định bỏ ra 1.000 lượng vàng để Bạch Cơ để lại một dấu chân rồng khổng lồ trên quảng trường ma cung, để biểu thị rằng việc cướp tân nương của ma tôn ba tuần, đuổi hắn đi và đốt cháy bát giác chuyển luân tạng cùng một phần cung điện đều là do một mình Bạch Cơ làm, không liên quan gì đến các yêu quỷ của chợ quỷ. Bạch Cơ vì 1.000 lượng vàng mà vui vẻ để lại dấu chân rồng. Thực ra, Bạch Cơ và ma tôn ba tuần đã đối mặt nhau trong trận đấu tại tiệc cưới. Dù không để lại dấu chân rồng, ma tôn ba tuần cũng biết kẻ địch là nàng. Còn Bạch Cơ, vì ma hồn châu trên ngực Nguyên Diệu và các mối thù oán cần phải thanh toán với ba tuần, cũng mong hắn tìm đến mình, đỡ phải tốn công đi tìm hắn khắp nơi. Nguyên Diệu hỏi, Bạch Cơ, thật ra tiểu sinh có một thắc mắc. Bạch Cơ cười hỏi, Hiên Chi có thắc mắc gì? Nguyên Diệu nói, ma tôn ba tuần vì ngươi từ Tây Thiên đến nhân gian thu thập nhân quả nên hắn mới từ lục dục đỉnh đến nhân gian sao? Bạch Cơ nghĩ ngợi một lúc rồi nói, có lẽ ấy. Khi ta lần đầu gặp hắn ở chợ quỷ, ta đã biết, hắn đến vì sức mạnh của ta. Hắn muốn ta sa vào ma đạo, chìm đắm trong bóng tối, và làm cho sinh linh biển cả cũng trở thành sức mạnh của hắn. Nguyên Diệu suy nghĩ một chút, nói, có lẽ hắn nghĩ rằng, người đã từng đối đầu với Phật Tổ như ngươi là cùng một phe với hắn. Bạch Cơ cười nói, vì thế nên hắn quá ngây thơ, đầu óc cũng quá đơn giản. Dù ta có đối đầu với Phật Tổ, cũng không có nghĩa là ta và hắn cùng một phe. Trên thế giới này, lập trường không chỉ có đen và trắng, mà còn rất nhiều sắc thái khác. Nguyên Diệu hỏi, nhưng tại sao ma tôn ba tuần lại nghĩ đến việc thu thập trái tim bằng cách cưới tân nương? Bạch Cơ suy nghĩ một lúc rồi nói, vấn đề này mấy ngày nay ta cũng đã nghĩ thử. Tính ra, thời điểm ba tuần bắt đầu nhận nghĩa đệ và thời điểm hắn bắt đầu cưới tân nương gần như trùng khớp. Tình cảnh lũ yêu ma quỷ quái nhảy múa trong tiệc cưới đêm đó, Hiên Chi cũng đã thấy. Ba tuần có lẽ chỉ muốn tìm một lý do để định kỳ tập hợp những nghĩa đệ của hắn, kiểm kê số lượng, tính toán sự tăng giảm của sức mạnh, và nhân tiện thưởng thức một chút. Tiệc cưới là lý do tốt nhất để tập hợp các nghĩa đệ lại. Nguyên Diệu ngơ ngác hỏi, thưởng thức cái gì chứ? Bạch Cơ nghĩ ngợi một chút rồi nói, ví dụ thế này, những bảo vật mà ta cất trong kho, ta cũng sẽ định kỳ nhờ Hiên Chi mang ra từng món một để kiểm kê và ngắm nhìn. Còn những cuốn sách mà Hiên Chi gom góp mua bằng tiền dành dụm, cất trong phòng chứa đồ và phòng ngủ, chẳng phải Hiên Chi cũng muốn định kỳ mang ra kiểm kê và ngắm nhìn sao? Có lẽ Ba Tần cũng có tâm trạng như vậy. Nguyên Diệu đặt tay lên trán, nói, thì ra Ma Tôn Ba Tuần cưới tân nương chỉ để định kỳ kiểm kê và thưởng thức những nghĩa đệ của hắn. Chẳng lẽ, đối với hắn, những nghĩa đệ đó chỉ như những vật phẩm thôi sao? Bạch Cơ cười gằn, nói, sợ rằng còn không bằng vật phẩm nữa. Dù sao thì cưới tân nương và thu nhận nghĩa đệ đối với Ba Tuần chỉ là những trò tiêu khiển vô nghĩa khi hắn đang lan truyền bóng tối ở nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Tuần cũng muốn biến ta thành vật phẩm của hắn. Chỉ nghĩ thôi đã làm ta tức giận. Rất muốn đánh bại hắn, dẫm nát hắn dưới chân khiến hắn hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Nguyên Diệu nhìn Bạch Cơ, trong lòng cảm thấy rất đau khổ. Anh rất ít khi thấy Bạch Cơ nổi giận. Bạch Cơ chỉ nổi giận hai lần, một lần là với Long Ẩn, lần này là với Ma Tôn Ba Tuần. Bạch Cơ nổi giận với Long Ẩn vì Long Ẩn vốn bản tính xấu xa, đầy tham vọng, bề ngoài tỏ ra trung thành kính cẩn nhưng thực chất có thể ẩn chứa ý đồ muốn giết chết Bạch Cơ, thay thế nàng để trở thành Long Vương. Còn lần này nàng nổi giận với Ma Tôn Ba Tuần vì hắn đã cẩn thận lên kế hoạch, bày mưu tính kế để Bạch Cơ mất đi bản tâm, xa vào ma đạo, trở thành một công cụ giúp hắn trên con đường đầy tham vọng, trở thành con rối trung thành của hắn. Cả hai đều đe dọa đến mạng sống của Bạch Cơ, muốn hủy diệt tự do của nàng, phá hủy linh hồn rực rỡ và sinh động của nàng nên khiến Bạch Cơ vô cùng tức giận. Nguyên Diệu vốn dĩ luôn bình tĩnh và yên tĩnh, không có dục vọng nhưng trong khoảnh khắc này, hắn đột nhiên rất muốn có được sức mạnh vô cùng mạnh mẽ đến mức có thể sánh ngang với thần Phật, vô địch và không gì có thể phá hủy. Chỉ cần hắn mạnh hơn Long Ẩn, mạnh hơn Ma Tôn Ba Tuần thì có thể bảo vệ Bạch Cơ, ngăn cản mọi nguy hiểm và đe dọa đến nàng, để nàng tiếp tục sống tự do, vô tư, vui tươi và không lo âu. Thậm chí hắn còn có thể thực hiện ước nguyện thực sự của nàng. Ước nguyện thực sự của nàng là gì? Là trở về biển cả sao? Hay là hồi sinh băng di? Ngực của Nguyên Diệu đột nhiên đau nhói dữ dội, hắn đặt tay lên ngực, suýt nữa thì không cầm nổi tách trà. Bạch Cơ vội vàng đỡ lấy tách trà của Nguyên Diệu, dìu hắn, lo lắng hỏi. Hiên Chi sao vậy? Ma hồn châu đang ăn mòn tâm trí của ngươi sao? Nguyên Diệu đau đến mức không thể nói được. Hắn dựa vào Bạch Cơ, thở từng hơi một, dần dần làm dịu cơn đau trong tim. Bạch Cơ nói, Hiên Chi, ma hồn châu là hóa thân từ niệm lực của Ba Tuần. Nó sẽ cảm nhận được những khe hở u ám trong lòng người, chờ cơ hội mà hành động. Ngươi đừng suy nghĩ lung tung, cũng đừng có những suy nghĩ vô vọng. Ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nguyên Diệu có hơi buồn bã, hắn cẩn thận hỏi. Bạch Cơ luôn thực hiện ước nguyện của chúng sinh, vậy ước nguyện của ngươi là gì? Là, hồi sinh băng di sao? Bạch Cơ ngạc nhiên, sau đó cười nói. Hiên Chi đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Ước nguyện của ta sao có thể là hồi sinh băng di? Hắn không thể hồi sinh. Ước nguyện của ta là trở thành đại ma vương. Ta muốn trở thành đại ma vương đáng sợ nhất trên thế giới này. Sau đó tùy ý làm điều xấu. Nguyên Diệu hoảng hốt nói, Bạch Cơ không thể trở thành đại ma vương, cũng không thể làm điều xấu. Ngươi phải lấy thánh hiền làm chuẩn mực, lấy chân thiện làm đẹp, tu dưỡng phẩm cách, noi gương thánh nhân, cố gắng trở thành một con rồng thánh hiền. Rồng thánh hiền, nghe có vẻ là một con rồng tẻ nhạt và vô vị đấy. Bạch Cơ cười nói, một lúc sau, Nguyên Diệu lại hỏi, Bạch Cơ vừa rồi ngươi nói lập trường trên thế giới này không chỉ có đen và trắng, vậy lập trường của ngươi là màu gì? Bạch Cơ suy nghĩ một chút, cười nói, có lẽ giống như cầu vồng vậy. Nguyên Diệu ngơ ngác hỏi, ý ngươi là sao? Bạch Cơ cười nói, thế giới chỉ có màu đen và trắng thì quá nhàm chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập trường của ta là đứng trên dải cầu vồng rực rỡ và sáng chói trong thế giới đen trắng đó. Nguyên Diệu nghe vậy bèn bật cười. Bạch Cơ, đối với tiểu sinh, ngươi thực sự giống như một dải cầu vồng tuyệt đẹp và kỳ diệu. Trước khi vào Phiêu Miểu Các, thế giới của tiểu sinh không có nhiều màu sắc đến thế. gặp được ngươi, trước mắt tiểu sinh mới mở ra một thế giới đầy màu sắc rực rỡ, kỳ lạ và tuyệt đẹp. Bạch Cơ vui vẻ cười nói, vậy Hiên Chi cứ coi ta là giải cầu vồng rực rỡ và tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời ngươi đi. Nguyên Diệu gật đầu, cười nói, Bạch Cơ và Nguyên Diệu đang trò chuyện, bỗng có một người bước vào Phiêu Miểu Các. Người ấy thấy đại sảnh không có ai bèn thành thạo đi qua gian trong, thẳng tiến ra sân sau. Đó là một công tử áo trắng với dung mạo tuấn tú và phong thái lịch lãm, tay cầm một bó hoa đào lớn, hoa đào nở rộ, đỏ rực như mây chiều. Là Phượng Xí, Phượng Xí tình cờ nghe được câu cuối của Bạch Cơ về giải cầu vồng rực rỡ nhất trong cuộc đời. Cậu bén chen vào, Bạch Cơ, cầu vồng đâu có đẹp bằng hoa đào mới là đẹp nhất. Nguyên Diệu thấy Phượng Xí, vui vẻ nói, thiếu chủ Phượng Xí, sao ngài lại đến nhân gian? Bạch Cơ không vui, nói, Phượng Xí, ngươi càng ngày càng vô phép rồi, trưởng bối đang nói chuyện, ngươi là vãn bối sao có thể tùy tiện chen vào. Hiên Chi, sau này ngươi hãy dạy hắn lễ nghi của nhân gian đi. Phượng Xí nói, Bạch Cơ không phải là trưởng bối của ta, nhưng ta thực sự cần học lễ nghi của nhân gian, vì ta đã quyết định ở lại nhân gian một thời gian rồi. Hiên Chi, sau này ngươi dạy ta một vài kiến thức cơ bản của nhân gian nhé. Nguyên Diệu cười nói, được thôi, Phượng Xí đưa bó hoa đào cho Nguyên Diệu, nói, vừa nãy trên đường đến Phiêu Miểu Các, ta đi qua sông Lạc, thì thấy hai bờ sông Lạc hoa đào nở rực rỡ trong gió xuân, đẹp mê hồn, không thể cưỡng lại được nên đã hái một ít. Ta tặng cho các ngươi, Nguyên Diệu nhận lấy, nói, đa tạ thiếu chủ Phượng Xí, xin mời ngài ngồi, tiểu sinh đi cắm hoa. Được, Phượng Xí ngồi xuống, mỉm cười nói. Bạch Cơ lấy một chiếc cốc sạch, rót cho Phượng Xí một ly trà Mông Đỉnh Cam Lộ. Nguyên Diệu cầm bó hoa đào rời đi. Nguyên Diệu vào gian trong, tìm một chiếc bình hoa làm từ ngọc dương chi, đổ đầy nước vào bình, sau đó cắm bó hoa đào vào rồi đặt bình hoa bên cửa sổ đối diện với sân sau. Bạch Cơ và Phượng Xí đang trò chuyện, cả hai vừa quay đầu lại bèn thấy bó hoa đào đang nở rộ. Nguyên Diệu cắm hoa xong bèn quay lại ngồi cùng Bạch Cơ và Phượng Xí, cùng nhau phơi nắng và uống trà. Bạch Cơ và Phượng Xí đang nói chuyện về lý do tại sao Phượng Xí đến nhân gian. Phượng Xí nói, ta đến nhân gian là để ở bên tiểu hồ. Phụt, Nguyên Diệu không nhịn được, phun ra một ngụm trà. Bạch Cơ cũng cười nói, Phượng Xí, ngươi vẫn chưa từ bỏ à? Nguyên Diệu hỏi. Thiếu chủ Phượng Xí, tiểu hồ là ai vậy? Lúc ở Thanh Tịnh Thiên, ngài từ đá tam sinh trở về, trông rất buồn bã. Tâm sự nặng nề, chúng ta cũng không tiện hỏi, giờ có thể nói rồi chứ. Phượng Xí có vẻ hơi ngượng ngùng, nói nhỏ, tiểu hồ là A Cầm. Nguyên Diệu cảm thán, hóa ra, thật sự không phải là Nhược Thảo cô nương. Phượng Xí nói, đó là một sự hiểu lầm. A Cầm và Nhược Thảo trao đổi quà cho nhau. Nhược Thảo tặng cây đàn phượng thủ cầm gia truyền của mình cho A Cầm, còn A Cầm tặng lại linh ngọc mà nàng mang từ kiếp trước cho Nhược Thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy lúc đó ta đã nhầm Nhược Thảo, người đeo linh ngọc của A Cầm là Tiểu Hồ. Nhưng Tiểu Hồ thực sự là A Cầm. Bạch Cơ và Nguyên Diệu gật đầu. Phượng Xí tiếp tục nói, trong đá tam sinh ta đã hiểu rõ mọi nhân quả. Vì vậy ta đã trở về đảo Hòa Diễm, nói rõ mọi chuyện với phụ mẫu. Sau đó đến tộc Thanh Loan để từ chối cuộc hôn nhân đã định. Ta quyết định ở lại nhân gian để theo đuổi A Cầm. Ta theo đuổi A Cầm không phải vì kiếp trước. Trước đây ta theo đuổi Nhược Thảo vì nhầm nàng là Tiểu Hồ muốn tiếp nối duyên phận kiếp trước. Nhưng lần này ta theo đuổi A Cầm là vì ta thực sự thích nàng. Dù kiếp trước nàng không phải là Tiểu Hồ, ta vẫn thích nàng, muốn cùng nàng sống trọn đời. Phượng Xí không muốn liên hôn với tộc Thanh Loan là vì hắn thật sự không thích trưởng công chúa của họ. Nhờ sự giúp đỡ của bạn mình là A Uyên, hắn đã lén nhìn qua một vài mảnh ký ức của kiếp trước trên đá tam sinh. Từ đó dần thức tỉnh một chút ký ức về Tiểu Hồ. Sau đó, hắn đến nhân gian và tình cờ gặp Hồ A Cầm và Nhược Thảo bên bờ sông Lạc, nhưng lại nhầm Nhược Thảo là Tiểu Hồ. Hắn bắt đầu quấn quýt Nhược Thảo muốn nối lại duyên xưa, nhưng thực chất đó chỉ là một nỗi niềm mơ hồ và mù quáng. Dần dần, qua những lần tiếp xúc với Hồ A Cầm, hắn bị người thu hút bởi chính nghĩa, sự chân thành và mạnh mẽ của nàng. Một người có niềm tin vào cuộc sống và sẵn sàng hy sinh tính mạng vì bạn bè. Hắn và Hồ A Cầm thường cãi nhau để bảo vệ Nhược Thảo, nhưng càng cãi nhau, Phượng Xí lại càng bị cuốn hút bởi Hồ A Cầm, luôn cảm thấy giữa hai người có một sự quen thuộc và gắn bó kỳ lạ. Sau khi cùng nhau xông vào ma cung để bảo vệ Nguyên Diệu, họ cùng trải qua sinh tử, và Phượng Sí nhận ra mình thích Hồ A Cẩm hơn là Nhược Thảo. Điều này không liên quan đến kiếp trước, trái tim hắn mách bảo rằng, dù tiểu hồ của kiếp trước có là Nhược Thảo đi nữa, hắn vẫn yêu thích Hồ A Cẩm ở kiếp này. Dù gáo ngọc xanh và chậu ngọc trắng là tình nhân kiếp trước, nhưng kiếp này hắn không phải là gáo phượng ngọc xanh mà là Phượng Sí, và hắn thích Hồ A Cẩm. Sau khi trở về từ đá tam sinh, đã rõ ràng một số mối quan hệ nhân quả giữa kiếp trước và kiếp này, Phượng Sí đã suy nghĩ kỹ càng và quyết định đến nhân gian. Bạch Cơ nói, nhưng mà Phượng Sí, hình như A Cẩm không thích ngươi đâu. Phượng Sí đáp, ta nghĩ có lẽ nàng chưa nhận ra mình thích ta, vì vậy ta sẽ tỏ bày tâm ý và theo đuổi nàng, cho đến khi nàng thích ta. Bạch Cơ cười nói, đúng là, Phượng Sí, ngươi thật tự phụ và kiêu ngạo, điều này thật giống phụ thân ngươi, Phượng Vương. Nguyên Diệu thầm nghĩ trong lòng, Phượng Vương và Phượng Sí có cộng lại sự tự phụ và kiêu ngạo cũng không bằng Bạch Cơ. Bạch Cơ cười nói, tuy nhiên, đôi khi con người cũng khó mà hiểu rõ lòng mình. Do đó, con người cần tiếp xúc, ở bên nhau nhiều để nhận ra tình cảm của mình. Ngươi và A Cẩm thân thiết hơn cũng là điều tốt, nhưng nếu A Cẩm thực sự thấy phiền vì ngươi thì đừng quấn lấy nàng, như thế chỉ tổ làm nàng ghét. Phượng Sí nói, điều đó chắc chắn rồi. Phượng Hoàng cũng có lòng tự trọng. Ta cảm thấy A Cẩm dù thường hay cãi nhau với ta nhưng không thực sự ghét ta. Nguyên Diệu suy nghĩ một lúc, cũng cảm thấy Phượng Sí và Hồ A Cẩm quả đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Tuy nhiên, chuyện tình cảm thì người ngoài thấy hợp nhau cũng chẳng có ích gì, phải là hai người thực sự thích nhau, có tình cảm mới ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Sí thích Hồ A Cẩm, hy vọng Hồ A Cẩm cũng sẽ nhận ra tình cảm của mình và thích Phượng Sí. Nếu hai người cùng thích nhau thì tất nhiên đáng chúc mừng, còn nếu không thích thì cũng đành chịu thôi. Bạch Cơ cười nói, Phượng Hoàng và Hồ Ly cũng khá hợp nhau, nhưng Hồ Vương hình như không thích loài chim. Không biết ông ấy có chấp nhận làm thông gia với tộc Phượng Hoàng không? À, chuyện này hãy để sau, bây giờ còn quá sớm để bàn đến. Đúng rồi, Phượng Sí, lông vũ của Phụng Vương đâu rồi? Phượng Sí cười nói, ta đã mang đến, để ở khách điếm rồi. Ngoài ra còn có món quà nương ta nhờ ta mang đến cho ngươi. Một bộ y phục mà bà tự tay may cho ngươi, thêu 9 con rồng lộng lẫy, kèm theo một đôi châm cài vàng có lông phượng. Nương ta nói, cảm ơn ngươi đã chăm sóc ta ở nhân gian, bảo vệ ta khỏi sự tổn thương từ ma tôn 3 tuần. Chiều nay, Kỳ Minh sẽ mang lông vũ của cha và quà của nương đến Phiêu Miểu Các. Bạch Cơ vui vẻ cười nói, Phượng Hậu đúng là khách sáo. Lâu rồi ta chưa mặc y phục do Phượng Hậu may, ta chắc chắn sẽ trân trọng mặc nó. Phượng Sí, ngươi bảo Kỳ Minh mang theo một ít bánh phong nguyệt của Nguyệt Lão làm, cùng với rượu kim cốc của nhân gian đến đảo Hòa Diễm tặng lại Phượng Hậu như một món quà đáp lễ. Phượng Sí cười nói, được thôi, à, Bạch Cơ, thật ra Nhược Thảo cũng đã từng xuất hiện trong kiếp trước của ta và Tiểu Hồ. Ý ngươi là sao? Bạch Cơ hỏi, Phượng Sí nói, Nhược Thảo kiếp trước là con chim xanh, nó gặp Tiểu Hồ ở quốc gia quá khứ, hai người tâm đầu ý hợp, sống chung rất hòa hợp. Nó đã giúp Tiểu Hồ bay đến Hoàng Cung Chấn Thần để truyền tin cho ta, và còn bị ta cầu xin đưa đến bên Tiểu Hồ. Tuy nhiên, do bị tiếng sấm làm kinh hãi, nó vô tình làm ta vỡ tan. Sau đó, nó bay về bên Tiểu Hồ và báo tin xấu này. Tiểu Hồ không thể tha thứ cho nó khiến nó vô cùng căm ghét bản thân vì là loài chim, cũng như ta đã từng căm ghét bản thân vì là một đồ vật không thể di chuyển trong kiếp trước. Nó nghĩ rằng nếu mình là một con thú thì có thể mang ta trở lại an toàn bên Tiểu Hồ, không bị tiếng sấm nhỏ nhặt làm ta vỡ tan. Thực ra, Tiểu Hồ cũng không thực sự giận chim xanh, chỉ vì mất ta mà quá đau buồn, chịu cú sốc nặng nề, tạm thời không thể chấp nhận được và trút giận lên nó. Đáng tiếc, một cuộc binh biến lại xảy ra, quân lính xâm nhập vào quốc gia của Tiểu Hồ, phá hoại và cướp bóc ở cung điện. Thanh Điểu vì muốn bảo vệ Tiểu Hồ khỏi bị vỡ tan đã bay lên ngăn chặn quân lính nhưng lại bị chúng đâm chết, và Tiểu Hồ cũng bị vỡ tan trong lúc hỗn loạn. Nguyên Diệu nghe xong thì trong lòng buồn bã, Bạch Cơ cảm thán, Phượng Sí, kiếp trước của ba các ngươi thật sự là một bi kịch. Phượng Sí thở dài một hơi, nói, Ai mà không nghĩ vậy chứ? Bạch Cơ, ta đã nhìn thấy mọi chuyện trong đá tam sinh, chợt khó mà chấp nhận, cảm thấy bị đả kích, phải mấy ngày mới bình tĩnh lại. Giờ thì đỡ hơn rồi, ta đã có thể nói ra được. Tuy nhiên, ta không định kể cho A Cầm và Nhược Thảo về những rối rắm của kiếp trước, cũng như quá khứ của chúng ta. Thứ nhất vì đây là một bi kịch, nói ra chỉ khiến người ta thêm đau lòng. Thứ hai, Nguyệt Lão cũng từng nói rằng, tam sinh là bí mật của chúng sinh, có những bí mật biết rồi lại không tốt. Nếu cố tình thay đổi điều gì sẽ vi phạm thiên đạo và chịu sự trừng phạt của số phận. Tốt hơn hết là không nói, kiếp trước và kiếp này nên được đối xử riêng biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc chúng sinh quên đi kiếp trước khi chuyển sinh là sự từ bi của số phận đối với chúng sinh. Bạch Cơ suy nghĩ một lúc rồi nói, tuy rằng kiếp trước và kiếp này nên được đối xử riêng biệt, nhưng dường như giữa kiếp trước và kiếp này vẫn có những mối liên hệ không thể nói rõ trong dòng chảy bí ẩn của số phận. Trong bóng tối, đã có định số nhân duyên. Nhược Thảo kiếp trước là con chim xanh đã giúp đỡ ngươi và Tiểu Hồ, nên kiếp này ngươi và A Cầm đã giúp đỡ nàng, cứu nàng khỏi việc trở thành tân nương thứ 1000 của Ma Tôn 3 tuần, tránh được bi kịch tử vong. Nhất là A Cầm, nàng đã không ngại hy sinh tính mạng để giúp đỡ Nhược Thảo, vì kiếp trước Thanh Điều cũng đã hy sinh tính mạng để giúp đỡ Tiểu Hồ. Còn nữa, Nhược Thảo từng nói rằng nàng ghét loài chim, vì trong kiếp trước con chim xanh đã không làm tròn ủy thác của Tiểu Hồ làm vỡ ngươi nên tự trách và căm ghét bản thân, mong muốn mình không phải là loài chim mà là một loài thú. Do đó, kiếp này nàng đã trở thành một con hồ ly. Phượng Xí nói, nghe ngươi nói vậy, kiếp trước ta cũng từng căm ghét bản thân vì là một vật không thể di chuyển, và khao khát trở thành một loài chim tự do. Giờ đây, ta đã trở thành một con phượng hoàng. Nghĩ kỹ lại, kiếp trước và kiếp này cùng số phận thật sự có những mối liên hệ khó nói thành lời. Nguyên Diệu chỉ có thể cảm thán, kiếp trước và kiếp này cùng số phận thật sự là một điều bí ẩn và huyền diệu. Bạch Cơ cười nói, dù có huyền diệu thế nào nhưng con người của kiếp trước và con người của kiếp này chắc chắn không phải là cùng một người. Dù là người hay phi nhân, cũng không cần phải gánh chịu số phận xuyên kiếp, sống tốt kiếp này làm tốt chính mình trong kiếp này là đủ. Kiếp sau chỉ là một điều hư vô không thể tìm thấy. Nguyên Diệu và Phượng Xí gật đầu, Bạch Cơ che miệng cười nói, Phượng Xí, nói thật, trong câu chuyện kiếp trước của Tiểu Phượng, Tiểu Hồ và Thanh Điểu mà ngươi vừa kể, ta thấy Tiểu Hồ và Thanh Điểu mới thật sự là một cặp đôi có tình cảm sâu nặng, trải qua sống chết và có nhiều mối ràng buộc tình cảm hơn. Cuối cùng, Thanh Điểu còn hy sinh mạng sống để bảo vệ Tiểu Hồ, tình cảm của nó thật sâu sắc và cảm động, còn ngươi chỉ là một kẻ xuất hiện sớm và rời đi sớm mà thôi. Phượng Xí nghe vậy, giận dữ nói, Bạch Cơ nói bậy gì vậy? Ta và Tiểu Hồ đã cùng nhau ở trong thái miếu suốt nhiều năm, cùng tham gia nhiều lễ tế, tình cảm của chúng ta rất sâu nặng. Nguyên Diệu cũng không khỏi cảm thán, Thanh Điểu tình sâu nghĩa nặng, vì Tiểu Hồ mà vượt ngàn dặm xa xôi, truyền tải nỗi nhớ của nàng. Sau đó, nó lại hy sinh để bảo vệ Tiểu Hồ. Trước khi Tiểu Hồ vỡ tan, vì chưa kịp tha thứ cho Thanh Điểu, trong lòng chắc chắn chất chứa đủ loại cảm xúc đối với Thanh Điểu, có sự cảm kích, có sự hối lỗi, có sự hối tiếc, và cũng có tình yêu. Trước khi Tiểu Hồ vỡ tan, chắc chắn nàng nghĩ về Thanh Điểu nhiều hơn là về Tiểu Phượng. Phượng Xí phản bác, ngươi đừng nói bậy, trước khi Tiểu Hồ vỡ tan, nàng chắc chắn nghĩ về ta, chứ không phải nghĩ đến Thanh Điểu gì đó. Bạch Cơ chợt nhận ra, vì Tiểu Hồ và Thanh Điểu có tình cảm sâu nặng nên kiếp này A Cầm và Nhược Thảo mới vừa gặp đã như quen biết từ lâu, cùng nhau sống chết, tình cảm của hai người tốt đẹp không gì sánh bằng. Phượng Xí không vui nói, các ngươi đừng nói bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và A Cầm mới là một đôi trong kiếp trước, và cũng là một đôi trong kiếp này, không có liên quan gì đến Thanh Điểu hay Nhược Thảo cả. Nhược Thảo và A Cầm chỉ là bạn bè, còn ta và A Cầm mới là tình nhân. Bạch Cơ cười nói, ai mà biết được, A Cầm chẳng phải vẫn chưa đáp lại tình cảm sâu đậm của ngươi sao? Nguyên Diệu cũng nói, dù Tiểu Phụng và Tiểu Hồ có đáng tiếc, nhưng câu chuyện về Thanh Điểu và Tiểu Hồ lại cảm động hơn. Trong câu chuyện kiếp trước đó, ta thấy cảm động với Thanh Điểu và Tiểu Hồ hơn. Phượng Xí tức giận nói, hai người im ngay, nếu các ngươi còn nói như vậy, ta sẽ không đến Phiêu Miểu Các nữa. Bạch Cơ cười nói, đừng, ta không nói nữa. Phượng Xí, ngươi vẫn nên đến Phiêu Miểu Các ngồi chơi đi. Phượng Hậu đã dặn ta phải bảo vệ ngươi, ta phải đảm bảo ngươi an toàn ở nhân gian, đảm bảo ngươi vẫn khỏe mạnh, dù sao ngươi cũng là con trai duy nhất của Phượng Hậu, ta không thể để ngươi gặp chuyện dưới sự giám sát của ta được. Nguyên Diệu cũng cười nói, ta rất tò mò chuyện giữa ngươi và A Cầm sẽ diễn ra như thế nào. Phượng Sí thiếu chủ, ngươi vẫn nên đến Phiêu Miểu Các ngồi chơi, kể cho ta nghe diễn biến tiếp theo giữa ngươi và A Cầm đi. Phượng Sí nghe xong, từ giận chuyển thành vui, cười nói. Ta và A Cầm chắc chắn sẽ có một kết thúc viên mãn, đến lúc đó chắc chắn sẽ mời hai ngươi đến dự hôn lễ. Nhắc đến hôn lễ, Bạch Cơ và Nguyên Diệu không khỏi nhớ lại hôn lễ của Ma Tôn 3 tuần không lâu trước đây, sự náo động và hỗn loạn đầy trời đầy đất, cuộc đại chiến giữa Phật và Ma, yêu quái nhảy múa, đỉnh điểm của tiệc cưới là khi Lục Tí Phật Ma đột nhiên biến mất, để lại một sự hoang mang đầy nguy hiểm. Ma Tôn 3 tuần sẽ trở lại khi nào, và hắn sẽ mang đến cơn bão đáng sợ nào để phá hủy cuộc sống yên bình của Bạch Cơ và Nguyên Diệu, tất cả đều là những ẩn số khiến người ta lo lắng. Bạch Cơ và Nguyên Diệu nhìn nhau, cảm thấy nặng lòng, tâm tư rối rắm. Một lúc sau, Bạch Cơ cười nói, Hiên Chi, hôm nay trời đẹp, đừng bỏ lỡ thời gian yên bình tốt đẹp này, chiều nay chúng ta ra bờ sông Lạc ngắm hoa đào đi. Nguyên Diệu cười nói, được thôi, hay là gọi Lino đi lão đệ cùng, mang theo lò nướng và rượu thanh, chúng ta có thể vừa ngắm hoa đào vừa uống rượu và nướng cá. Phượng Sí nói, ta cũng muốn đi, ta còn muốn đến chợ quỷ mời A Cầm đi cùng. Bạch Cơ cười nói, được thôi, càng đông càng vui. Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Phượng Sí vừa cười vừa nói chuyện, sắp xếp hành trình ngắm hoa buổi chiều. Một làn gió nhẹ thổi qua, len lỏi qua hồ sen 7 màu hồng phấn, lướt qua những cành đào nở rộ bên khung cửa sổ. Cánh hoa đào bay lả tả, cánh hoa cuộn tròn, giữa mùa xuân ở Lạc Dương đã đến. Thanh ngọc dị hết, cách chương.